Chương 260, bầy nhiệm vụ 3. Là khởi điểm tác giả viết xả hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân chứ tác khả năng có thể nói phi thường lớn, bởi vì cái kêu kêu cái gì trần phiếm tiến sĩ ra hỏa, lại phối hợp thêm đưa tin bên trong nội dung, hoàn toàn cũng là thuần chủng người Hoa. Về phần đối phương đến tột cùng là xuyên Việt giả, cũng hoặc là trọng sinh giả, cái này cũng không rõ ràng. Dù sao ạ ị hứa đại khái có thể biết được, đối phương hẳn là coi là chính phái người vật. Dù sao khởi điểm xét duyệt cơ chế hắn cũng là hơi có nghe thấy, hắc ám phong cách một điểm nhân vật phản diện nhân vật chính, sợ là còn không có viết đến 10 vạn chữ liền bị 404. Nói trở lại đối phương là chính phái cũng hoặc là nhân vật phản diện, cùng mình có quan hệ rất lớn sao hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào a dù cho đối phương thật sự là một cái thế giới nhân vật chính lại như thế nào, cũng chỉ có thể tại một cái thế giới bên trong nhảy nhót. Còn không bằng những cái kia thái kê luân hồi giả tốt, tối thiểu có thể cắt cái thế giới các loại loạn mặc. Đương nhiên thân là hợp pháp xuyên Việt giả trọng sinh giả đối phương cũng không phải không có có chỗ tốt gì, đối phương chỗ tốt cũng là cũng không có bị không gian nói chuyện phiếm bầy xếp vào sổ đen, nếu không lời nói khả năng liền không gặp được ngày mai Thái Dương. Ẹ gì gì nói đối phương nhìn bề ngoài, so với nàng còn muốn yếu không ít. Dù cho cái kia cái gọi là điếm kích lượng mười mấy ư cờ trong video, cái kia đồng nhân vật chính cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng đoán chừng cũng mạnh hơn ẹ gì gì không đi đến nơi nào. Tại loại tình huống này đồng dạng tại xã hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới ẹ gì gì. Hoàn toàn liền không cần lo lắng linh khí khôi phục sẽ đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì tính. Nói trở lại cái này đồng nhân nhân vật chính, so với trước kia cái kia kêu cái gì mai phù hộ bởi vì trải qua gia hỏa. Hoàn toàn cũng là hai thái cực tồn tại. Bởi vì bên trong một cái là có được tận thế chế tạo hệ thống, xem xét liền là muốn hủy diệt toàn thế giới hạng người. Mà cái này một cái khởi điểm đồng nhân vật chính hắn hẳn là dẫn dắt một cái thế giới văn minh tiến trình, linh khí khôi phục cho thế giới kia mang đến chỗ tốt, hoàn toàn sẽ không kém hơn bất kỳ lần nào cách mạng công nghiệp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, dù sao đối với người qua đường nữ chủ thế giới tới nói. Đó là một cái hoàn toàn mới hệ thống. Ngay tại ạ ị hứa muốn dứt bỏ trong đầu ý nghĩ lúc, không gian nói chuyện phiếm bầy tại cái này bỗng nhiên ở giữa, vờ ơ y ma lại một lần nữa bắn ra một đầu bộ đột tin tức mà lại để ạ ị hơi có vẻ kinh ngạc chính là, cái này lại là một cái bầy nhiệm vụ khi hắn điểm đi vào bầy nhiệm vụ bộ đột tin tức, ánh mắt khẽ quét mà qua phát thời điểm, trong nháy mắt liền phát hiện xả hệ cả nọ, hảo to giật sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn mấy chữ này dạng. Cái này bởi nhiệm vụ là cùng ẹ gì gì chỗ ở thế giới có quan hệ, đương nhiên. Cụ thể là một cái như thế nào có quan hệ pháp, còn cần nhìn kỹ một cái mới được. Bởi nhiệm vụ, xà hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn chuyển biến làm xà hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn số hiệu 0135 đồng nhân thế giới, nhưng chuyển biến quá trình bên trong xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Bây giờ xà hệ cả nọ. Hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới, bị du đáng tại vị diện kẽ hở hư giữa không trung hư không sinh vật để mắt tới, số lượng vì 1.000 con hư không cự thú xâm nhập xả hệ cả nọ. Hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới, tình huống dị thường nguy cơ chú ý, mỗi một cái hư không sinh vật thực lực, đều không thể so với hải tặc vương thế giới ác ma quả thực giác tình trạng thái đỏ phờ làm mì ngộ yếu, trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám đó thực lực khá thấp. Bầy viên, mời cẩn thận tham dự nhiệm vụ lần này nhiệm vụ, tận lực đem xả hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới người bình thường thương vong xuống đến điểm thấp nhất. Trước mắt nên thế giới nhân loại số lượng, đạt tới ước 70-140 triệu người. Nếu như thương vong nhân số thấp hơn 100 triệu, khen thưởng, 30.000 tích phân nếu như thương vong nhân số thấp hơn 200 triệu, khen thưởng, 20.000 tích phân nếu như thương vong nhân số thấp hơn 3 cái ước. Khen thưởng, 10.000 tích phân nhân số, không hạn chế thời hạn, không hạn chế khen thưởng, như trên bày ra nhiệm vụ, xin đem này 1.000 con, muốn thôn phệ xả hệ cả nọ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới hư không sinh vật đều đánh giết mỗi một cái hoàn chỉnh hư không sinh vật thi. Thể đều có thể thu hoạch được 1.000 tích phân khen thưởng thêm, tàn khuyết xem tàn khuyết tình huống mà định ra, thấp nhất 100 tích phân. Nhân số, không hạn chế thời hạn. Không hạn chế khen thưởng, 30.000 tích phân nhiệm vụ, hư không sinh vật muốn thôn phệ xả hệ cả nọ, hảo to giật sẽ a bổ dỉnh gỡ phở y ẹn đồng nhân thế giới linh khí chi hạch. Linh khí chi hạch là thế giới này linh khí khôi phục điểm mấu chốt. Xin cho xạ hệ cả nỏ, hảo to giật sẽ a bổ dỉnh gỡ phở y ẹn linh khí chi hạch, tránh cho bị hư không sinh vật thôn vệ lần này vượt qua địa điểm tự động thiết trí vì linh khí chi hạch ở chỗ đó điểm, không cần bảy viên môn tốn hao không tất yếu thời gian tìm kiếm. Nhân số, không hạn chế thời hạn, không hạn chế khen thưởng, 30.000 tích phân khi xem hết cái này ba cái liên hệ bảy nhiệm vụ về sau. Hệ ạ y trên mặt chẳng những không có bởi vì có thể kiếm lời tích phân mà thần sắc mừng rỡ, ngược lại là có một chút như vậy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Bởi vì lần này bảy nhiệm vụ khen thưởng thật sự là có chút quá tại phong phú. Nếu như nhiệm vụ có thể cho thương vong nhân số khống chế tại 100 triệu người trở xuống, như vậy thì có thể đạt được 30.000 tích phân, nhiệm vụ khen thưởng cũng là 30.000 tích phân, mà lại một cái gọi là hư không sinh vật thi thể, hoàn chỉnh lại có thể đổi lấy 1.000 tích phân khen thưởng thêm, so luân hồi đồng hồ còn đắt hơn nếu có 10 con hoàn chỉnh thi thể, cái kia chính là trọn vẹn 10.000 tích phân. Tại tăng thêm nhiệm vụ chỉ cần thành công bảo vệ được cái kia cái gọi là linh khí chi hay cái, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn ít nhất cũng sẽ là 6 chữ số đánh 6 chữ số đánh là một cái khái niệm gì ạ ị tại không gian nói chuyện phiếm trong đám vận khí là lớn nhất tốt một cái, cũng liền xì nổ mì giả cả gũ giả có số ít thời điểm vận khí tốt hơn hắn mà thôi. Hắn tiếp cận 1 năm thu hoạch đến tích phân, cộng lại khó khăn lắm mới 10 vạn, hoặc là 18 đến 9 hơn vạn mà lại những tích phân đó hắn toàn bộ đều đã dùng 7-8 phần. Tích phân số dư còn ở lại bên trong còn lại những tích phân đó, hắn là muốn gom góp 12.000, để sinh mệnh trả lại độ thuần thục, nhất cử đột phá đến viên mãn cấp bậc, đến lúc đó hắn thực lực liền sẽ càng tiến một bước. Nói cách khác lần này bảy nhiệm vụ nếu là hoàn thành phi thường xuất sắc, như vậy sở hữu tham gia bảy nhiệm vụ bảy thành viên, mỗi một cái ít nhất đều là 9 vạn tích phân đánh khen thưởng dù cho có một cái nhiệm vụ không xong trò chuyện ạch, cũng có thể có ít nhất 4, 5 vạn. Khen thưởng như thế phong phú, độ khó khăn khả năng trước đó chưa từng có đại đây chính là ạ ý hữu biểu lộ nghiêm túc như thế nguyên nhân, độ khó khăn đại liền mang ý nghĩa nguy hiểm hệ số lớn. Thực lực không đủ 7 viên tham dự nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ có mất mạng mạo hiểm. Mà lại 6 chữ số tích phân khen thưởng ai cho dù là ạ ý hữu đều không dám hứa chắc, chính mình có phải hay không đến lúc đó cũng sẽ thụ thương tổn, dù sao đây chính là 1.000 con cái gì hư không sinh vật. Yếu nhất đều có hải tặc vương thế giới đỏ phở làm mì ngộ thực lực. Lại no y vì cái gì chiến lược tính toán đơn vị bỗng nhiên từ dâu đen biến thành hỏa liệt điểu đỏ phở làm mì ngộ tuy nhiên tại nguyên lấy bên trong bị phỉ 4 hồ sơ đánh bại, nhưng vẫn như cũ không có thể phủ nhận thực lực đối phương. Dù sao nói thế nào cũng là có thể, lấy lực lượng một người bị tiêu diệt một quốc gia vương hạ thất vũ hải một trong A mà những này hư không sinh vật yếu nhất cái kia, đều có đỏ phở làm mì ngộ chiến lược. Mạnh nhất chẳng phải là nguyên tắc tứ hoàng không sai biệt lắm chiến lực hoặc là nói so nguyên tắc tứ hoàng càng thêm cường đại cũng khó nói. Cho nên này ạ ị hồi mới có thể bỗng nhiên cảm giác được có chu tờ khó giải quyết, cái này cùng trước kia nhiệm vụ độ khó hoàn toàn không giống. Cái này từ khen thưởng hạn mức, thời gian hạn chế, nhân số hạn chế, cũng có thể thấy được tới. Chỉ muốn hoàn mỹ hoàn thành cái kia chính là 6 chữ số tích phân. Không thời gian hạn chế không người số hạn chế. Cái này độ khó khăn tuyệt đối là địa ngục cấp bậc ạ ị hứa đem những này bày trong nhiệm vụ cho, toàn bộ tiệt đồ xuống tới, gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám, đồng thời một chút nói chuyện phiếm bày toàn thể thành viên. Ngao siêu hung, toàn thể thành viên, tới một cái bày nhiệm vụ, lần này bày nhiệm vụ độ khó hệ số cùng dĩ vãng xưa đâu bằng này, độ khó khăn ít nhất là dĩ vãng 10 lần trở lên. Nhưng là khen thưởng cũng là phi thường phong phú, nếu là có thể hoàn mỹ hoàn thành. Không gian nói chuyện phiếm bảy liền sẽ tới một lần chất bay vọt ngao ô siêu hùng, giải thưởng lớn nhất lệ, tích phân có thể đột phá 6 chữ số ngao ô siêu hùng, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh ngao ô siêu hùng, toàn thể thành viên ngao ô siêu hùng, toàn thể thành viên ngao ô siêu hùng, chuyện trọng yếu muốn 3 lần mới được, lần này cảm giác mình thực lực yếu cũng không cần tham gia, đây là hảo tâm khuyên bảo. Bởi vì sơ ý một chút lời nói đây chính là hội chết người. Mà lại số lượng địch nhân có chút quá tải nhiều, vô pháp chiếu cố yếu kém người. Ngao siêu hung, bây giờ muốn tham gia, có thể cho một con số.